Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550, chương 549. Tiểu Elsa sinh ra. Ở 006, lão đồng chí hấp hối hết sức. Bella cuối cùng ở Cauldron of the Cosmos nội phát hiện hắn tung tích. Lúc sau liền người mang sổ nhật ký. Cùng nhau mang về 2005 năm, sinh hóa virus xác thật cấp lực. Một phát đạn bắn vỡ đầu sau. 006 còn kiên trì 15 phút. Bella hỗ trợ lấy ra viên đạn. Lại làm ơn Sadako trị liệu. Cuối cùng đem người cứu trở về, mở ra mí mắt. Nhìn đến quen thuộc giường bệnh cùng các loại dụng cụ. Lão đồng chí thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại sống đến giờ. Bella vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn, 006 cũng thói quen. Hắn tự giễu cười. Ta xuất hiện ở bệnh viện cấp cứu trong phòng bệnh không phải thực bình thường một sự kiện sao? Lần này Bella biểu tình đặc biệt nghiêm túc. Eric tiên sinh, ta còn là muốn hỏi một chút. Người rốt cuộc tao ngộ thứ gì? 006 thực nhạy bén. Cảm thấy nàng lời nói có ẩn ý. Tựa hồ ở chỉ một ít khác thứ gì, ta trên người xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi, ngươi trước đem ngươi phía trước trải qua sự cùng ta giảng một lần đi, 006 bắt đầu giảng. Thuật này gần 3 tháng tao ngộ. Đương nghe nói vị này lão đồng chí đem chính mình người kế nhiệm đạo sư một phát súng bắn chết thời. Điểm, Bella ra mặt chịu động hai hạ. Này cũng quá không cho mặt mũi. Theo sau lại cảm thấy không quan hệ. Dù sao người này hiện tại còn không có sinh ra tới đâu. John, Preston, Bella đối với chính mình cùng dã thú đi rồi thế giới phát triển cũng không quan tâm. Có nàng ở, liền sẽ không làm cái kia tận thế giống nhau cục diện phát sinh. Nhưng thật ra cái này giết chết 006 trước Wall Street cổ phiếu người đại diện làm nàng phi thường. Coi trọng, John có cái gì vấn đề? Mắt thấy Bella lặp lại truy vấn John. Preston một ít chi tiết, 006 lập tức ý thức được sự tình hẳn là cùng cái này lâm thời đồng bạn có quan hệ, Bella cũng không. Phải đặc biệt khẳng định, việc này nói như thế nào đâu. Kỳ thật ngươi ứng đối không có vấn đề. Ngươi cùng Johan đều đến từ 2005 năm. Lẫn nhau chiếu ứng, đây mới là chính xác lựa chọn. Các ngươi là thiên nhiên minh hữu. Cùng cái gì tình cảm không quan hệ, 006 liên tục gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng. Hai bên không có ích lợi xung đột. Ở một cái xa lạ địa phương, hợp tác cùng có lợi. Phân tắc hai hại, Wall Street người liền điểm này sự đều không rõ. Liền bởi vì loại này ý tưởng, hắn mới đĩnh đạc mà ngồi ở kia viết nhật ký. Hắn lại không phải ngốc tử. Nếu là biết đối phương sẽ trực tiếp nổ súng. Hắn sớm phản kháng, vô luận là thân thể tố chất vẫn là kinh nghiệm chiến đấu. Hắn đều có thể nghiền áp đối phương, Bella hạ giọng. Ta không có tận mắt nhìn thấy đến người này. Nói được không nhất định toàn đối. Nhưng ta phỏng chừng cái này John vẫn luôn muốn giết ngươi. Từ nhìn thấy ngươi đệ nhất giây liền tưởng, không chờ 006 dò hỏi. Nàng liền nói ra bản thân phỏng đoán. Người này biểu hiện rất giống sách cổ đề qua những cái đó đồ thần giả. Đồ thần giả càng như là một loại mệnh cách. Bọn người kia thoạt nhìn thực bình thường. Thực tế giết chóc thần linh tựa như uống nước ăn cơm giống nhau tùy ý. Trong lịch sử rất nhiều giết chết quá thần linh anh hùng kỳ thật đều có một chút đồ thần giả đặc. Tính, 006 lắp bắp hỏi. Kia này cùng ta có quan hệ gì? Bởi vì ngươi trong cơ thể có một tia. Rất nhỏ một tia rớt thần tính. Lý luận thượng nói, rớt bản thể chết đi sau. Hắn sẽ ở thân thể của ngươi nội trọng sinh. Hiện giờ này ti thần tính bị cái kia John. Preston giết chết John. Preston biết rõ giết chết ngươi không có bất luận cái gì bổ ích. Nhưng hắn vẫn là đối với ngươi hạ tử thủ. Chính là bởi vì đồ thần giả mệnh cách ảnh hưởng. Ta cảm thấy hắn đã nhẫn nại thật lâu, Bella đối với đồ thần giả sự rất coi trọng. Cùng ngày nàng liền phản hồi 2005 năm truy tra. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước. John, Preston đơn thương độc mã, đem giáo đoàn lãnh tụ, nòng cốt giết cái tinh quang. Lúc sau khởi động thế kỷ 23 thời không xuyên qua trang bị. Không biết đi chỗ nào, Bella chỉ có thể từ bỏ. Nàng truy tra lên động lực không phải thực đủ. Đồ thần giả giết đều là thần. Lại không phải pháp sư. Quan nàng đánh giám. Nàng chỉ cảm thấy 2205 năm bên kia thủy rất sâu. Lúc ban đầu cho rằng một loạt hành động nhằm vào chính là chính mình. Chính mình ở chỉnh sự kiện là vai chính. Sau lại phát hiện các đại lão mục tiêu hình như là Dormammu. Hiện tại lại đi xem. Nàng phát hiện cái này John. Preston có lẽ mới là chân chính mục tiêu. Ai đi. Muốn giết cái gì thần khiến cho hắn đi giết đi. Bella thật sự không công phu lo chuyện bao đồng. Bởi vì nàng tức phụ muốn sinh. À, đau chết mất. Như thế nào như vậy đau à. Đau quá à. Natasha kêu to tràn ngập thống khổ. Bella nóng vội đến không được, nàng chau mày. Trong ánh mắt chứa đầy thật lớn chần chờ. Hàm răng cắn môi, giống lừa kéo ma giống nhau. Ở phòng sinh ngoại chuyển động cái không ngừng, làm an đồ cung đình tổng quản. Bilbo, bác gần liền ở nơi xa nhìn. Hải Ly tiên sinh ghé vào hắn đỉnh đầu. Cách tám trượng xa cấp Bella cổ vũ, yên tâm đi. Năm trước ta tức phụ sinh hài tử thời điểm ta cũng lo lắng. Kết quả đâu? Một chút việc đều không có. Chúng ta giống loài liền không giống nhau. Này như thế nào có thể đặt ở cùng nhau tương đối? Bella gục xuống mặt, vẻ mặt trầm trọng, làm cho Hải Ly tiên sinh rụt rụt cổ. Cũng không dám nhiều lời, bị nàng từ hoang dã nơi cường chộp tới tiểu tượng một nhà tới. Tiểu hồ ly tới, sóc con tới. Ngay cả unicorn vợ chồng đều mang theo mới sinh ra 2 tháng tiểu unicorn tới xem nàng, tiểu unicorn. Dùng đầu cọ Bella chân, ai? Ta tức phụ nếu là sinh sản thời điểm giống các ngươi như vậy thuận lợi thì tốt rồi. Nàng bế lên tiểu unicorn một trận cảm thán, nàng đứng lên lại ngồi xuống. Ngồi xuống lại đứng lên, sờ sờ sóc con cái đuôi. Xoa bóp tiểu tượng cái mũi, dựa vào vách tường chạm 5 phút. Đứng chổng ngược 3 phút, gập bụng làm 30 cái, hít đất làm 25 cái, một đống tiểu động vật cùng Bilbo. Bác gần nhìn nàng giống động kinh giống nhau qua lại lăn lộn, đừng lo lắng. Người hài tử sẽ thuận lợi sinh ra. Hồn hậu thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Bella bên cạnh. Đem đang ở làm trước lộn mèo nàng hoảng sợ, liền thấy đại sư tử Aslan chính ánh mắt bình tĩnh mà. Nhìn nàng, vị này lão tiên sinh như thế nào chạy ăn đồ tới. Tựa hồ biết nàng ý tưởng. Đại sư tử đặc biệt thản nhiên mà nói. Narnia nhân dân xuất hiện địa phương liền có ta thân ảnh, Bella trong xương cốt vẫn là một cái. Pháp sư, nàng lập tức liền đem phía trước bực bội gác lại. Cẩn thận thể ngộ những lời này bao hàm thâm ý. Đại sư tử rất lợi hại a. Lời này bức cách tràn đầy. Đã mang theo một chút thần tính ý tứ, mẹ con bình an. Người không cần phiền não, Aslan khuyên giải an ủi Bella 2 câu. Theo sau xoay người rời đi. Bella không thấy ra hắn là như thế nào xuất hiện. Càng không thấy ra hắn là dùng cái gì thủ pháp rời đi. Chỉ cảm thấy sâu không lường được Aslan nói làm nàng bình tĩnh lại. Bella chính mình là có thể nhìn đến thời gian tuyến. Nàng lặp lại nhìn 70-80 thứ. Mỗi lần kết quả đều thực hảo. Nhưng là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng vẫn luôn lo lắng xuất hiện sai lầm. Hiện tại Aslan nói kiên định nàng tin tưởng. Bella thư hoãn chính mình nôn nóng tâm. Một chút làm chính mình khôi phục bình tĩnh. Chậm rãi chờ đợi kết quả. Natasha thân thể tố chất so Samantha hảo. Bất quá đây là lần đầu tiên sinh dục. Cứ việc tiền sản công tác làm được thực đúng chỗ. Còn là đau một cái buổi tối. Ở ngày hôm sau sáng sớm. Mới sinh hạ một cái khỏe mạnh nữ anh. Hết chương.